Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 79, âm thầm tính toán. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, người đẹp, tại sao lại bị Interpol truy đuổi thế? Trên xe, gã đàn ông người ngoại quốc cười khà khà nói. Đỗ Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn qua gương. Gã có đôi mắt xanh, mái tóc vàng đúng chuẩn dân nước S, nói tiếng bản địa nhưng Đỗ Tuyết Kỳ cơ bản cũng hiểu. Không có gì, Đỗ Tuyết Kỳ lạnh lùng đáp. Cô ta nhìn về phía sau thấy xe cảnh sát không còn bám theo nữa. Gã ngoại quốc này quả nhiên lái xe rất điêu luyện. Chỉ bằng vài khúc cua đã có thể cắt đuôi Interpol rồi. Không có gì mà họ truy đuổi cô em sao? Bên cạnh ghế lái là tiếng của một gã khác. Đỗ Tuyết Kỳ quét qua nhìn một lượt. Trong lòng dâng lên phòng bị. Vậy các người không phải là người mẹ tôi sắp xếp sao? Hừm, cả hai có thôi đi không? Đừng có trêu chọc cô ấy. Tiếng người kéo Đỗ Tuyết Kỳ lên xe nói. Lúc này Đỗ Tuyết Kỳ mới phát hiện ra đối phương là phụ nữ. Cắt tóc đàn ông, nước da trắng, đầy tàn nhang nhưng nhìn chung ngũ quan rất cân đối. Đỗ Tuyết Kỳ nghi ngờ hỏi một lần nữa. Các người là ai? Là người mẹ cô phái đến cứu cô. Người phụ nữ đáp nhanh. Đỗ Tuyết Kỳ quét ánh mắt sắc bén về phía đối phương. Cẩn thận hỏi lại. Mẹ tôi là ai? Vừa nghe thấy Đỗ Tuyết Kỳ nói như thế thì cả ba người trên xe phá lên cười. Gã lái xe nói. Cô em cũng quá cẩn thận đi. Bọn tôi trước giờ không hỏi danh tính khách thuê. Đó là nguyên tắc. Có hỏi thì khách thuê cũng không bao giờ nói. Chúng tôi chỉ biết cần đón cô em ở sân bay. Vậy thôi, gã đáp rất nhanh, dường như không để lại sơ hở nào. Tôi cần tới địa chỉ này. Các người đưa tôi đến đây được không? Người phụ nữ liếc nhìn địa chỉ ghi trên tờ giấy mà Đỗ Tuyết Kỳ đưa ra. Một khắc ánh mắt thoáng kinh động, nhưng rất nhanh nhún vai một cái nói. Đương nhiên. Nhưng mà phải thêm tiền. Vị trí nơi này hơi đặc biệt. Không dễ đi vào. Cô lại đang bị truy nã. Vì vậy cần thuê thuyền riêng. Các người muốn bao nhiêu? 300 triệu. Chọn gói luôn. Người phụ nữ liếc mắt nhìn trang phục trên người Đỗ Tuyết Kỳ. Toàn là hàng hiệu. Người cũng ra mùi tiền liền cẩn thận cân đong đo đếm. Đỗ Tuyết Kỳ hơi cau mày. Bình thường đây không phải là số tiền lớn nhưng hiện giờ cô ta đang chạy trốn. Chỉ mang theo tiền mặt và trang sức vạn như ngọc gom góp cho. Tính tới tính lui vẫn là nên tiết kiệm một chút. Huống chi đây chỉ là thuê bọn chúng bảo kê cho cô ta ra đảo gặp người mẹ cô ta sắp xếp. Tiền không cần phải trả nhiều như vậy. 300 triệu quá nhiều. Bớt đi. Người phụ nữ sắc mặt lạnh tanh nhìn Đỗ Tuyết Kỳ thêm một lượt nữa. Cong môi cười một cái. 350 triệu. Nếu cô mặc cả mời đi xuống. Đỗ Tuyết Kỳ tái mặt. Hai tên ngồi trên ghế lái và ghế phụ lái huýt sáo một cái có ý mỉa mai. Đám người này cũng thật biết tính toán. Biết Đỗ Tuyết Kỳ đang chạy trốn liền siết giá. Tình hình này nếu như Đỗ Tuyết Kỳ còn làm căng e rằng số tiền mang theo cũng bị cuỗm sạch. Được, 350 triệu thì 350 triệu. Tới nơi sẽ giao tiền. Bây giờ thì đi thôi. Đỗ Tuyết Kỳ không nghĩ được bản thân vừa xuống sân bay đã bị vây bắt. Phía Lục Thiếu Quân cứ như chuẩn bị sẵn vậy. Thậm chí còn đánh cho cô ta không kịp trở tay. Đỗ Tuyết Kỳ rất hận. Cô ta hừ lạnh. Biết thế chỉ chuẩn bị trước chút thuốc, không tiết lộ công thức. Có như thế Lục Thiếu Quân mới không ra tay nhanh như vậy. Cô lẩm bẩm cái gì vậy? Người phụ nữ bên cạnh cau mày hỏi. Vẻ như không thoải mái. Đỗ Tuyết Kỳ tái mặt xua tay. Không có gì, cô ta mơ hồ thấy không nên dây dưa hay gây hấn với đám người này. Ở nơi đây cô ta thân cô thế cô. Bọn chúng lại toàn hàng lưu manh. Cô ta đấu không lại. Nơi cô muốn đến ban ngày hải quan làm rất chặt. Tôi đề nghị chúng ta tới tối hãy đi. Đêm nay tạm trú ở nhà tôi trước. Người phụ nữ cất cái súng vào thắt lưng. Cất tiếng nói. Đỗ Tuyết Kỳ lúc này mới để ý trên người đối phương quả nhiên có nhiều loại vũ khí. Không chỉ súng ngắn mà còn dao và dây thừng nữa. Trong lòng Đỗ Tuyết Kỳ thoáng rét lạnh. Đỗ Hiểu Linh tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng bệnh của Tiểu Thành. Trên người đắp một cái chăn mỏng. Lục Thiếu Quân đang ngồi gần đó. Tỉ mỉ múc một bát súp đặt sẵn trên bàn. Dậy rồi đấy à, anh nấu súp cho em. Thấy đêm qua em có vẻ muốn ăn súp. Lục Thiếu Quân cất tiếng nói. Rõ ràng là anh đang cố tình nhắc lại việc Đỗ Hiểu Linh ăn súp do Lăng Tuấn Dương mang đến. Đỗ Hiểu Linh chẳng thèm liếc mắt nhìn. Cô đứng lên đi thẳng về phía Tiểu Thành. Kiểm tra từng chai truyền xem có bị nhanh hay chậm không rồi mới đi vào nhà vệ sinh. Lục Thiếu Quân mím môi không nói gì cả. Chỉ âm thầm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Muốn đưa tay chạm lấy mà không được. Mẹ! Bất chợt tiếng Tiểu Thành cất lên. Đỗ Hiểu Linh quay người lại. Chạy nhanh tới bên cạnh giường con mình. Con trai, con thấy trong người thế nào rồi? Con thấy có mùi súp rất thơm. Con muốn ăn, Tiểu Thành khẽ nói. Lục Thiếu Quân đứng bên cạnh cũng mừng đến chảy cả nước mắt. Tiểu Thành dù đã tỉnh nhưng vẫn luôn không có vị giác. Chẳng thiết ăn gì, anh luống cuống nói. Đây là súp gà ngô non, không phải hải sản, ba lấy cho con ăn. Lần trước trong tiệc mừng ngày Lục Tư Phàm về lại nhà họ Lục, Tiểu Thành vì ăn hơi nhiều hải sản trong súp mà nôn nên Lục Thiếu Quân vẫn nhớ. Đỗ Hiểu Linh thoáng ngạc nhiên vì những tiểu tiết thế này anh cũng để ý, nhưng rất nhanh cô lại cho qua. Đây, súp đây rồi, để ba thổi cho con đã. Hiểu Linh em kê đầu con cao lên một chút. Lục Thiếu Quân nói chuyện rất tự nhiên. Cứ như là một nhà ba người vậy. Đỗ Hiểu Linh im lặng làm theo nhưng trong lòng thầm rùa. Da mặt thật dày. Da này có mà tẩy đến mấy lít kem trộn cũng không mòn nổi mặt. Lục Thiếu Quân đương nhiên không biết lòng Đỗ Hiểu Linh nghĩ gì. Anh còn đang mải cho Tiểu Thành ăn thay vì Đỗ Hiểu Linh. Con muốn mẹ xúc. Đột nhiên Tiểu Thành cất tiếng. Lục Thiếu Quân ngây người ra mất 2 giây. Anh sượng mặt đưa bát súp lại cho Đỗ Hiểu Linh. Lòng vô cùng mất mát. Đến con trai lúc này cũng bài xích mình. Anh cũng thật đáng đời mà. Tránh ra một chút đi. Đỗ Hiểu Linh nói lạnh lùng. Lục Thiếu Quân ngoan ngoãn đứng sang một bên. Nhường chỗ cho Đỗ Hiểu Linh cho Tiểu Thành ăn. Khoảnh khắc yên bình này đối với anh thật quý báu. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình lại cảm thấy những điều giản dị lại có ý nghĩa lớn lao đến thế. Lúc này nhận ra, liệu có muộn không? Cốc cốc, tiếng gõ cửa ngoài kia vang lên. Lục Thiếu Quân ra mở cửa. Từ bên ngoài Ninh Tiểu Sảnh bước tới. Mang theo một giỏ hoa quả. Xin chào, Tiểu Thành đã ăn ngoan rồi à? Ninh Tiểu Sảnh đặt giỏ quả rồi đi đến bên cạnh Đỗ Hiểu Linh. Cảm ơn cô, Hiểu Linh nói, vẫn tiếp tục chăm chút cho con trai. Ninh Tiểu Sảnh cũng quen với bộ dáng thâm trầm ít nói này của Hiểu Linh nên cũng không lấy làm lạ. Cô nói nhanh, tôi tới để thông báo đây là giấy xóa bỏ án cho cô từ bên tòa án. Đỗ Hiểu Linh liếc nhìn cái file clear trên tay Ninh Tiểu Sảnh nói. Nhờ cô để lên bàn giúp tôi. Lục Thiếu Quân anh ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Ninh Tiểu Sảnh. Lục Thiếu Quân đột nhiên bị đuổi đi không nhịn được nhăn mặt lại. Ánh mắt của anh tỏ vẻ đầy thất vọng rồi cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi đó. Đóng cửa lại, Đỗ Hiểu Linh gắn cái tai nghe lên cho Tiểu Thành rồi nói. Con nghe nhạc một chút nhé. Tiểu Thành ngoan ngoãn gật đầu. Đỗ Hiểu Linh chậm rãi bật nhạc cho con. Xong đâu đấy cô mới quay lại chỗ Ninh Tiểu Sảnh. Bên nước S sao rồi? Đỗ Hiểu Linh ngay lập tức hỏi. Ninh Tiểu Sảnh cười. Lục Thiếu Quân cũng có vẻ như không muốn tha cho Đỗ Tuyết Kỳ. Vừa sang bên đó, Interpol đã có mặt cùng với Trương Duy Khiêm. Nhưng người cô sắp xếp đã đón được cô ta. Mọi việc vẫn trong kế hoạch. Nhưng mà tôi đang thắc mắc Trương Duy Khiêm là người của Kiều Thi Nhã sao lại xuất hiện cứu Lục Thiếu Quân. lại còn tiếp tục nghe lệnh anh ta. Cái này là do ba tôi. Đường Thanh Minh dù thâm sâu như vậy nhưng bà ta không nhúng tay vào việc làm ăn bẩn với thế lực ngầm bên nước S, Vạn Như Ngọc thì có. Vậy nên muốn lật Vạn Như Ngọc cần tốn công hơn. Trương Duy Khiêm là ba tôi cử đến. Tranh thủ sự ủng hộ của thiếu quân. Bà cô cũng tính toán rất kỹ. Nhưng Vạn Như Ngọc làm việc không lộ vết. Lại thao túng rất nhiều bên. Tôi cũng là muốn lật vụ này để tháo gỡ ung nhọt trong ngành của tôi là những kẻ hậu thuẫn cho bà ta nhưng có vẻ như bà ta chỉ là một con bài. Kẻ đứng sau mới là một con cá lớn. Ninh Tiểu Sảnh thâm trầm nói. Đỗ Hiểu Linh lau miệng cho Tiểu Thành. Chỉnh lại lần nữa cái tai nghe nhạc cho con trai rồi nói. Đúng vậy. Thế nên cô lưu ý bọn họ làm kín kẽ một chút. Tốt nhất cứ để cho Đỗ Tuyết Kỳ và đám người cưu mang cô ta nghĩ là Lục Thiếu Quân làm. Khi đó họ đương nhiên sẽ buông xuống nghi vấn tôi hay ba tôi ra tay. Ninh Tiểu Sảnh thoáng kinh động. Quả nhiên, một người phụ nữ dù yếu đuối đến đâu động đến con cái. Người thân yêu của họ họ cũng trở nên rất đáng sợ. Ninh Tiểu Sảnh liền gật đầu. Chắc chắn rồi. Nếu tôi tra ra được bất cứ thứ gì về thế lực chống lưng tôi sẽ báo cho cô. Cảm ơn, Cách Trương.